Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 85, dư luận chiến tranh. Bán báo á, mới ra mới báo chí a. Trên đường phố, Choi Choi Hải Đồng cõng một túi lớn báo chí cao giọng kêu to. Mực in hương khí khiến qua đường người nhíu mày. Một bên khác trên công trường đang ở khí thế ngất trời kiến tạo nhà máy. Mà đổi thành một bên vẫn còn có một chút sắc mặt chết lặng nông nô. Đang bị không biết làm sao nhìn lấy bị nước bẩn tới tiêu ruộng đồng. Âu phục quý tộc và phú thương. Sắc mặt khinh bỉ nhìn lấy những chưa khai hóa đó chi nhân. Những cái này tiếp nhận rồi tinh môn kiến thức người. Có loại không rõ kiêu ngạo đồng dạng. Xem thường những người khác, ở trong phòng ăn mặt, mấy cái dạng này tự đề cao bản thân người, cũng đang khinh bỉ nhìn lấy một người mặc thổ lý thổ khí mập mạp thương nhân. Một cái mập mạp trung niên nhân, ăn mặc một thân bị căng thẳng âu phục, nhìn qua giống như là những vào thành đó làm việc thương nhân. Nhưng lại vì nghênh hợp những người khác, mua không quần áo vừa người, hắn ngoắc gọi đứa nhỏ phát báo tới. Giả bộ như hào phóng cho ra một cái ngân tệ, cầm một phần báo chí, sau đó ngạo mạn nói ra, còn dư lại là ngươi tiền bâu ơ. Những hành vi này để những người cao đẳng đó khinh bỉ. Mới một ngân tệ coi như cho tiền bâu ơ. Quả nhiên là nông dân, tiền bâu ơ thói quen từ tinh môn xuyên Việt giả truyền vào về sau. Nhanh chóng phong hành bắt đầu. Trước đó ngược lại không phải là không có khen thưởng hành vi, chỉ là không có hình thành lệ cũ. Đến rồi bây giờ, phàm là có chút thân phận người, nếu như không cho tiền bâu ơ, là một kiện rất đầu phân sự tình. Phát triển đến bây giờ, một ít cấp cao bên trong nơi trốn, tiền bâu ơ cho bao nhiêu, làm sao cho mấy lần đã trải qua hình thành quy củ. Thậm chí một số thời khắc tiền bâu ơ cho so bình thường tiêu phí đều còn muốn bao nhiêu. Mập mạp thương nhân mở ra báo chí. Hơi nước máy đánh chữ đánh ra báo chí giống như còn mang theo một tia nhiệt lượng. Mập mạp thương nhân cẩn thận đem bên cạnh gãy bắt đầu. Phòng ngừa mực in đem tới tay bên trên. Sau đó nhìn phía trên cái kia to thêm tiêu đề. Chấn kinh. Nổi danh nữ sĩ vậy mà tại giã ngoại làm ra loại chuyện này. Liên quan tới thánh nữ từ ngươi không biết những bí ẩn đó cố sự. Cứu thế thánh nữ hữu danh vô thực. Không phục đến biển. Loại này tiêu đề đặt ở phía trên hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đại bộ phận nhân loại nhìn thấy những người khác không may. Nhất là nổi danh nhân sĩ không may. Đều sẽ cảm giác được hài lòng. Còn phần lớn người đang rình coi người khác riêng tư thời điểm, cũng sẽ có loại kia cảm giác hưng phấn. Chính vì vậy, báo chí bán 10 phần nóng nảy. Ở bên trong báo chí, tinh môn chỉ trích Nala xuất lĩnh thảo phạt đoàn không thảo phạt tà linh. Ngược lại bởi vì địa vị giảm xuống mà tập kích tinh môn người. Trong báo chí còn mời tới, chứng danh, khảo cổ tiến sĩ. Hu Rui. Hắn ở trong báo chí lấy góc độ khách quan tiến hành phân tích năm đó Nala cứu thế hành vi. Cuối cùng ra kết luận, Nala cái gọi là cứu thế. Bất quá là Eldritch đại đế tại chinh phục Inchekame vương quốc về sau. Vì trấn an Inchekame lòng người biên tạo sự tình. Có lý có cứ, nói liền Eldritch kém chút đều tin. Eldritch quát lớn hu xui nói bậy một trận. Phát ra thần dụ về sau, các nhà khảo cổ học mắng to, hắn Eldritch chính là một cái làm tông giáo thần côn, hắn biết cái gì Royal đế quốc chính sách, nghe được đám kia các nhà khảo cổ học lời nói, Eldritch mặt đều đen, hắn đem Royal vương quốc phát triển trở thành Royal đế quốc, thống trị đế quốc hơn 300 năm. Hắn làm sao lại không hiểu Royal đế quốc chính sách mập mạp thương nhân đến nhìn rất thú vị. Cũng rất nhanh kết thúc ra mấy cái yếu tố. Nala cứu thế là âm mưu. Nàng bởi vì ghen ghét tinh môn. Mang theo thảo phạt đoàn đánh lên môn. Eldritch chính là một cái thần côn. Không hiểu Royal đế quốc chính sách. nếu không phải mập mạp thương nhân tốt xấu còn đọc qua một ít sách, biết Eldritch đã từng thân là Royer đại đế, hắn đều kém chút tin. Bất quá từ dư luận chiến đến xem, Na La bọn hắn bất lợi a. Mập mạp thương nhân giang tay ra bên trong xếp báo chí. Nơi đó là một phần đến từ thảo phạt đoàn phát hành báo chí. Không giống với đi qua dư luận oanh tạc, biết rõ dư luận chiến những người xuyên Việt, thảo phạt đoàn người tại miễn cưỡng làm ra báo chí về sau. Đến một lần sản lượng cùng chất lượng cũng không bằng Tinh Môn. Mà đến bọn hắn không hiểu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Báo chí nội dung đều là chính thức phát biểu thức nhạt nhẽo tự thuật. Cho nên dù là Na La tiết lộ xuyên Việt giả cùng sứ đồ là một đám, cũng không bao nhiêu người tin. Cái thế giới này ngu xuẩn xa xa so trong tưởng tượng của ngươi hơn nhiều. Mới cần logic trong cuộc sống hiện thực, không nhìn suy luận người. Thiên thính thiên tín mù quáng chi nhân có nhiều lắm. Một số thời khắc người đơn giản không thể tin được những người kia là một cái tiếp thụ qua giáo dục. Ai kinh người bình thường có thể làm ra sự tình. Người thông minh là số ít, nhưng là người thông minh không nhất định đứng ở bản thổ bên này. Bởi vì IQ không hề đại biểu bọn họ phẩm đức. Người ngu dốt là dễ dàng bị dư luận thế công cùng răng đầu tiểu lợi công hãm. Trong mắt bọn họ cũng không có đại cục, có chỉ có ích lợi của mình. Đây là bọn hắn nhãn giới tính hạn chế. Bởi vậy đại bộ phận đều lựa chọn tin tưởng Tinh Môn. Chỉ có một bộ phận khác có thể nhìn thấu thế cục. Đồng thời trong lòng có ranh giới cuối cùng người mới có thể lựa chọn ủng hộ thảo phạt đoàn. Cứ như vậy dư luận chiến mỗi ngày đều tại tiến hành. Một ít địa phương đều ở tiến hành phá dỡ hoạt động. Đêm trước dựng đứng Na La pho tượng dỡ bỏ, bởi vì Tinh Môn thương nhân coi đây là điều kiện một trong. Dựng đứng có Na La pho tượng địa phương, bọn hắn sẽ không đi tiến hành bất kỳ hoạt động thương nghiệp. Theo pho tượng bị đập nát, một nhóm người trong lòng thứ gì bể nát, mập mạp thương nhân nhìn lấy đây hết thảy lắc đầu, trong lòng có một tia mê mang. Ở thời đại này hắn nên như thế nào đốt mọi người hy vọng trong lòng chi hỏa, thu thập bản thân mê mang. Mập mạp thương nhân đứng dậy rời đi, động tác có chút buồn cười buồn cười. Tại lúc ra cửa, thậm chí cùng một người trẻ tuổi đụng nhau, vội vàng nói xin lỗi về sau, mập mạp thương nhân mới ngượng ngùng rời đi. Bị đụng phải người trẻ tuổi quay đầu nhìn lấy mập mạp thương nhân rời đi, giống như đang nhìn cái gì có ý tứ sự tình đồng dạng. Lúc này trước đó mấy cái kia chê giễu mập mạp quý tộc vội vàng từ thượng tầng xuống tới, cung kính đứng ở người trẻ tuổi bên cạnh hướng hắn vấn an. Thậm chí còn có người hỏi ra trước cái tên mập mạp kia có phải hay không là đắc tội hắn. Negri đại nhân, có muốn hay không ta tìm người dạy dỗ một chút cái gì là lễ nghi? Một cái quý tộc lấy lòng nói, nhưng lại không biết hắn bây giờ hành vi cùng trước đó cái tên mập mạp kia biểu hiện ra so sánh. Không có gì khác biệt. Không cần, Negri phất phất tay nói ra, mấy cái kia quý tộc liền ngay cả bận bịu không còn xách chuyện này. Negri hiện tại cái thân phận này là nhóm thứ hai xuyên Việt giả bên trong một viên. Ở nơi này nhóm muốn nịnh bợ Tinh Môn trong mắt người, chính là chân chính thượng đẳng nhân. Cười cười, Negri cùng mấy người kia bắt đầu đàm luận nhân tài huấn luyện sự tình. Mấy cái này quý tộc đều muốn đưa một số người đến Negri thủ hạ học tập một chút đến từ Tinh Môn trước vào tri thức. Ở bên trong hẻm nhỏ, mập mạp thương nhân ngón tay ở trên mặt bôi qua, cương chi khí huy động, rất nhanh một trương chất keo mặt nạ bị xốc lên. Mập mạp thân thể cũng bị một thân áo choàng thay thế, tràn đầy trên mặt của vết sẹo mang theo một tia ưu sầu. Greg nhanh chóng rời khỏi nơi này. Củi chi lưu pháp truyền thừa hơn ngàn năm, một đời một đời, cách làm coi như đốt thế nhân hy vọng trong lòng. Mặc kệ lại thế nào gian nan, hắn sẽ làm tất cả, không tiếc bất cứ giá nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.